Đang còn mải chửi sung như hát, Mỹ Kim nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên trong túi sách. Cô thò tay lấy điện thoại ra, chợt màn hình chạm vào biểu tượng nhận cuộc gọi. Giọng chanh chua ban nãy liền thay đổi 180 độ, như cô gái nhỏ ngoan hiền nói. Alo, em nghe này anh yêu. Em đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy? Có ổn không đó? Hay để anh kêu thư ký vào dìu em nha? Trời ơi, lo cho người ta quá cơ đấy. Nhưng không sao đâu ông xã, em xong rồi này, sẽ ra ngay mà. Ông xã chờ người ta một chút xíu nữa thôi nha. Vừa đáp lại lời anh Vương yêu dấu, Mỹ Kim cố tình nhấn mạnh tiếng ông xã, như để khẳng định chủ quyền trước mặt tình địch của mình. Thầm nghĩ, mày mang tiếng là vợ anh ấy thì sao chứ? Người đàn ông đó chỉ có thể là của tao, duy nhất của một mình tao mà thôi. Vì điều này, cô ta cong cớn khóe môi, bắn cái nhìn khinh khỉnh về phía Phúc An, kiểu như khoe khoang tình cảm thắm thiết của anh Vương dành cho mình. Ừ, đi từ từ thôi, không khéo lại trơn trượt đấy nhé. Trời ơi, làm như em là trẻ con không bằng ấy. Cô mà em thích, yêu anh quá thì thôi, vậy nha, em lên sau. Cúp máy xong, Mỹ Kim lộ nguyên hình là con sư tử cái lần nữa, đành giọng nói tiếp với Phúc An. Mày có nhìn thấy không con kia? Chơi mày xong, anh ấy rốt cuộc cũng quay về với tao. Chẳng qua là tao đang mang thai, không thể chiều chuộng anh ấy. Địa vị mày lúc này cũng giống như một con điếm mua vui. Chờ đứa trẻ được sinh ra, mày không còn giá trị gì nữa. Anh Vương sẽ vứt mày như một chiếc giày rách thì nhục mặt đấy. Khôn hồn, sống biết điều, tao còn có thể chừa cho mày một con đường lui. Chứ cái kiểu mà chảnh chọe, sau này đến lại lục van xin tao cũng vô ích, nghe chưa mày? Lời này, Mỹ Kim muốn thông não cho con ôn nghiệt, giúp nó hiểu quay đầu là bờ. Dẫu sao cô cũng sắp có con, biết thế nào là cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con, nên sẽ không triệt được sống của ai. Nếu mà cái thứ tiểu tam còn cứng đầu cố chấp, thì đừng trách sao cô thẳng tay trừng trị. Ai cũng vì mưu cầu hạnh phúc chính đáng mà thôi. Nghĩ rằng nói vậy đã quá rõ ràng, Mỹ Kim điều chỉnh lại thần thái sang chảnh, rời khỏi phòng làm việc của Phúc An. Lúc khép cánh cửa, cô lại cảm nhận tầm mắt đặt lên người mình, khẽ nhíu mày nhìn sang, thì trông thấy một thân ảnh như hoa như ngọc đang nở nụ cười vô cùng thân thiết với cô. Người này cô không quen, thái độ như vậy có nghĩa là gì? Nhưng cô không trực tiếp hỏi, chỉ im lặng chờ cô gái lạ mặt kia lên tiếng. Xin chào bà chủ, thật vinh hạnh được gặp mặt sếp đẹp xinh đẹp thế này. Mỹ Kim chưa biết phải trả lời người này ra sao, cơ mà gọi một tiếng bà chủ, rồi còn gọi vợ sếp, đã đánh trúng tâm lý kiêu hãnh của cô ta. Bất giác, cô nhìn Ngọc Trâm cũng thuận mắt hơn, nụ cười nhàn nhạt đáp. Sao cô biết tôi? Dạ, cũng vừa mới biết đây thôi ạ. Không phải em cố tình nghe lỏm đâu chị, mà em có việc cần thảo luận với con nhỏ An. Không ngờ đến rồi lại hiểu thêm về bản tính tham lam ích kỷ của nó, nâng lên tới bậc này. Ở đây nói chuyện không tiện, hay em cho chị xin số điện thoại. Rảnh hôm nào em mời chị đi uống nước, em kể cho chị biết nhiều chuyện xấu xa khác của con đấy. Tôi sớm biết con đó, nó chẳng ra gì mà. Nhiều người bị vẻ thánh thiện của nó đánh lừa. Được rồi, tôi đọc số, cô lưu lại đi. Dạ chị. Vậy nhá, tôi đi trước, kẻo anh Vương lại cuống lên tìm tôi. Vâng, chị đi thong thả nhé. Nói xong, Mỹ Kim tao nhã rời đi, trưng ra thần thái cao sang để còn xứng danh với sếp lớn hào hoa phong nhã. Cô ta đâu biết phía sau lưng mình, cô nhân viên cấp dưới đang nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại, vừa mỉa mai trong lòng. Thêm một con ngu cho tao lợi dụng, vậy tao lại càng đỡ nhọc công phí sức. Hai đứa mày cứ sâu xé nhau như hai con chó điên, phơi bày sự xấu xa của nhau ra đi. Cuối cùng chỉ còn tao xinh đẹp hiền dịu, anh ấy tất sẽ ngã vào vòng tay tao mà thôi. Hài lòng vì ông trời đứng về phía mình, tâm trạng Ngọc Trâm hôm nay vô cùng cao hứng, hiệu suất làm việc cũng tăng cao. Cô ta chỉ mong cơ hội tiếp xúc với sếp soái ca càng nhiều, sẽ cọ ra đốm lửa dục vọng, kéo người đàn ông ấy hãm thật sâu vào tình ái đê mê mình tạo ra. Mặt khác, cô sẽ ngồi ung dung hưởng lợi từ cuộc chiến nảy lửa của hai con đàn bà bên đời anh ấy. Đàn ông ấy mà, có bao giờ thích vướng vào mấy cái thể loại chênh chua đầu bù tóc rối kiểu của hai con đó đâu. Vậy nên, Con An dâm tiện rẻ rách, bị quẳng đi thảm hại là cái chắc. Còn con bồ của anh ấy, cái thai kia nhất định không thể giữ. Về phần Phúc An, khi người tình của ông chồng hờ đi khỏi, đôi tai cô mới tìm lại cảm giác thư thái. Hiện chưa có việc làm, cô đành mang bản thiết kế vòng cổ dở dang hôm trước ra vẽ tiếp. Vì không thèm để bụng lời của kẻ điên nổi đoá, cô hoàn toàn không hay biết người đàn bà đanh đá cá cẩy ấy lại vừa tiếp xúc với cô bạn thân tốt đến hết hồn của mình. Có câu hai đánh một không chuột cũng què, thân cô thấy cô như vậy, mảnh đời ngang trái của người con gái hiếu thảo biết phải trôi về đâu. Mỹ Kim quay lại phòng giám đốc, được anh yêu gọi tài xế đưa về, còn chu đáo dặn dò: tới nhà nhớ điện thoại báo cho anh yên tâm. Chỉ như vậy thôi, lòng cô đã vô cùng ấm áp. Dẫu sao đi nữa, trong mắt anh ấy, đứa trẻ là vô cùng quan trọng. Có lá bùa hộ thân này, cô cũng yên tâm được mấy phần. Nghĩ vậy, Mỹ Kim cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng hơi tròn ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng cưng nựng đầy yêu thương: con ơi con à, con mau đến với ba mẹ nhé. Bà con mong ngóng, lo lắng cho con nhiều lắm đây này. Phải không anh xã yêu dấu? Vương tất nhiên không phủ định điều đó. Thiên thần nhỏ là hạnh phúc, trời ban. Dù cho xuất phát điểm của anh với Kim chỉ là sự cố ý, thì anh vẫn cứ yêu thương, hồi hộp đón chờ con bé ấy. Dù cho xuất phát điểm của anh với Kim chỉ là sự cố, thì anh vẫn cứ yêu thương hồi hộp đón chờ bé con ấy đến với đời mình. Anh cong môi, nụ cười chân thật của người cha dành cho cục vàng bé nhỏ chưa thành hình lại khiến anh càng quyến rũ lạ kỳ. Mỹ Kim nhìn anh như thế, càng hận bà mẹ chồng không chính thức gấp trăm nghìn lần. Nếu không vì bà ta, khắc này cô đã có thể cùng anh quấn quýt với nhau, thân thể hòa quyện cùng cảm xúc để hoàn toàn thuộc về anh ấy mãi mãi. Vậy mà Mỹ Kim ngắm mỹ thực đỉnh cao trước mặt mà chẳng thể ăn, tâm trạng nuối tiếc càng thêm bực bội, quyết định không nhìn nữa, tạm biệt anh yêu ra xe về nhà. Khi người phụ nữ của mình đi rồi, Vương lại tập trung vào công việc. Anh mở ra xem qua bản kế hoạch của các trưởng phòng trình lên vào hôm trước, cảm thấy các mẫu mới của bộ phận thiết kế lần này nhìn rất thuận mắt. Trong đầu anh nảy ra ý định về một buổi trình diễn thời trang quy mô nhỏ ở siêu thị để thu hút người tiêu dùng bình dân tận mục sở thị sẽ có thiện cảm và ủng hộ thương hiệu Kiến Tân. Vì thế, Vương vùi đầu vào bản phác thảo kế hoạch cho việc tung ra sản phẩm mới. Bất chợt, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại nội bộ. Anh nhấc máy, nghe thư ký nói có trưởng phòng kinh doanh xin gặp. Vừa hay anh cũng đang cần đến sự phối hợp của bộ phận kinh doanh, liền nói ngay: cho cô ấy vào đi. Vâng thưa sếp. Rất nhanh, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ ba vòng gợi cảm xuất hiện, nở nụ cười tươi tắn như hoa bước vào. Vương trước nay tham công thức việc, chứ chẳng ưa gái gú. Đối với người con gái đẹp, cũng có chút thưởng thức, tuyệt nhiên không hề nổi máu dê. Thấy cô gái này gọn gàng sạch sẽ, khí chất cuốn hút thì cũng ít nhiều có thiện cảm. Nhưng đó là trong công việc, mà không phải là thứ cảm xúc của hai người khác giới với nhau. Trên tay Vương hiện tại vẫn chưa buông ra những bản vẽ của phòng thiết kế. Ngọc Trâm lia nhanh tầm mắt, lập tức trông thấy những mẫu váy áo mà Duyết chuyên chú từ nãy đến giờ. Với khả năng quan sát phán đoán tâm lý nhạy bén, Ngọc Trâm đã nhanh chóng tìm ra điểm đột kích có lợi cho hình tượng của mình trước mặt sếp lúc này. Phép lịch sự, nói chuyện phải nhìn vào đối phương. Vương tạo gấp lại tập hồ sơ, nhìn cô nhân viên hỏi: có việc gì không? Thưa sếp, mấy ngày trước em có qua phòng thiết kế giao lưu một chút với mọi người. Em thấy các anh chị làm việc chăm chỉ, nhìn sơ qua một vài bản phác thảo thì rất có triển vọng. Em nghĩ thời điểm này chúng ta nên đẩy mạnh khâu quảng cáo, chuẩn bị công bố những bộ sưu tập mới, gây dựng chút tiếng vang cho Kiến Tân. Tôi cũng vừa có ý này, thử nói một chút về ý tưởng của cô xem. Dạ, theo như em được biết, trước đây Kiến Tân cũng có thiếu những hoạt động quảng bá sản phẩm rầm rộ. Chi phí thuê người mẫu nổi tiếng rất đắt đỏ, mà hiệu quả không hề cao. Thứ nhất, thiết kế không nhắm đúng thị hiếu. Thứ hai, chưa tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng. Thu vào không đủ bù chi, tất nhiên sẽ kéo theo thua lỗ. Hiện tại, nhờ sếp đổi mới cách làm việc, bộ phận thiết kế có sự điều chỉnh phù hợp. Vấn đề quan trọng là tìm nguồn phân phối hợp lý. Tất nhiên cũng không thể qua loa. Ít nhất, chúng ta cũng nên dựng ý tưởng bằng bộ ảnh chất lượng, lan tỏa trên các kênh thông tin đại chúng. Ý tưởng khá tốt. Vậy theo cô nên chọn người mẫu như thế nào? Dạ, em nghĩ nên có một thử nghiệm mới, tạo độ tin cậy của khách hàng cho sản phẩm bằng cách chỉ chọn người bình thường trong bộ ảnh. Tâm lý người tiêu dùng sẽ cảm thấy thiết kế mang tính đại chúng. Bất kỳ ai mặc vào cũng trở nên xinh đẹp, chứ không cần dáng phải chuẩn như người mẫu mới được. Nếu sếp không chê, em tình nguyện góp một phần sức của công ty, làm mẫu ảnh không nhận thù lao ạ. Làm mẫu ảnh sao? Xem ra cô cũng đa tài đa nghệ quá đấy. Dạ không có gì ạ, chỉ là chút sở đoản thời đi học thôi anh. Nhưng mà để ổn thỏa đâu vào đó, anh cứ thoải mái casting khả năng của em trước ống kính đã, rồi quyết định cũng chưa muộn. Được rồi, chuyện đó tính sau. Về phương án tìm kiếm đại lý, cô có ý kiến nào không? Tập hồ sơ trên tay Trâm lúc này mới phát huy công dụng cô ta mong muốn. Cô đặt nhẹ tài liệu lên bàn của sếp, cố tình mở trang không đúng, rồi bắt đầu nói đại khái mấy câu. Thông tin trên giấy không khớp với lời của Trâm, khiến Vương tròn mắt hỏi. Cô Trâm, hình như cô nhầm lẫn số liệu rồi thì phải. Dạ sao ạ? À để em xem. Vừa nói, cô vừa cúi người thấp xuống, đưa tay lật dở từng trang giấy trong tập hồ sơ, tìm kiếm vị trí chính xác của dữ liệu. Đôi gò bồng đảo của Ngọc Trâm vì một tư thế này mà lộ ra khe rãnh sâu hun hút, hiện rõ trước mặt vị sếp tuấn tú của cô ta. Bất giác, gương mặt Vương ửng đỏ, không tiện nhắc nhở điều tế nhị này, anh đành xoay mặt sang hướng khác. Ngọc Trâm nhắc thấy vành tai đỏ lựng của sếp thì rất ưng bụng, biết đã chọc trúng bản năng khao khát sắc dục mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có. Cô càng muốn đẩy chuyện này đi xa hơn. Thế là cô lật lại đúng trang, gọi sếp tiếp tục xem tài liệu, còn mình thì hào sảng phân tích các khía cạnh trong bản kế hoạch do cô ta tự soạn thảo. Đúng lúc, Vương đang chuyên chú vào những vấn đề của cấp dưới, thân ảnh trước mặt anh bỗng nghiêng ngả siêu vẹo. Trước khi bị ngã xuống, cô ta kịp thời níu vào cạnh bàn, hàng mày nhíu lại, thần sắc dường như rất mệt mỏi. Anh tất nhiên không thể ngó lơ, chạy đến đỡ Trâm, vừa lay vừa gọi. Cô Trâm, cô có sao không? Dạ không, không có gì đâu ạ. Lời phủ định mà giọng yếu ớt, cánh tay nâng lên xua xua những thân thể như vô lực, khiến Vương không biết nên buông ra hay dìu cô ấy đây. Rồi Trâm xin phép sếp về phòng y tế nằm nghỉ. Anh tất nhiên đồng ý. Cô cảm ơn, quay người vừa đi một bước đã lại chao đảo. May có Vương nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, giúp cô không bị ngã xuống sàn. Sau đó còn rất ga lăng, cho cô tựa vào người, dìu đến ghế sofa nơi bàn tiếp khách. Lúc di chuyển, Ngọc Trâm khéo léo che lại tầm mắt người bên cạnh, lén lén kéo cổ áo xộc xệch, lộ ra bưởi bồng mọng nước, dụ hoặc chàng xếp soái ca. Chờ đến khi cô nhân viên đặt mông xuống ghế, thì cảnh xuân nhức mắt kia gần như phơi bày trước mặt anh. Đang lúng túng với tình thế khó xử, thành âm yếu ớt vang lên. Em đau, đau quá. Mà ngay lúc này, cửa phòng giám đốc chợt có tiếng gõ, một vóc dáng xinh đẹp xuất hiện, còn chưa kịp mở lời, đã bị hình ảnh vụ trộm xấu xí nơi công sở làm cho ghê tởm. Cô lạnh lùng mỉa mai. Đổ thối tha, chỗ làm việc cũng biến thành nơi thả nòng. Nói xong, Phúc An dứt khoát rời đi, để lại người đàn ông phía sau trưng hửng mấy giây, rồi lập tức nhấc chân đuổi theo. Còn một người phụ nữ khác trong phòng, chậm rãi chỉnh lại trang y phục, khóe môi cong cong, ý cười, vì đã thành công kéo giãn khoảng cách của đôi vợ chồng kia thêm một chút nữa. Thân ảnh nhỏ bé vừa rời khỏi, giám đốc liền quay lại phòng làm việc của mình. Trong lòng cô, vết đau bội phản ngày trước chưa lành, giờ lại càng thất vọng nhiều hơn về tình yêu nam nữ trên đời. Người đàn ông ấy chẳng phải luôn nâng niu bảo vệ cái người tên Mỹ Kim kia sao? Giữa bọn họ còn có mối liên kết khăng khít là đứa bé. Vậy mà vừa nãy, anh ta lại có thể mặc kệ tất cả, đắm chìm vào dục vọng của bản thân với người phụ nữ khác. Kẻ nào kẻ nấy đều không đáng tin như vậy. Làm sao trái tim cô dám mở cửa đón nhận thêm bất cứ người nào? Thẳm sâu trong ý nghĩ của cô, bỗng nhen nhóm quyết định, chọn cuộc sống độc thân vui tính, tự do tự tại, để chẳng bao giờ phải lo lắng có ngày bị người yêu đổi dạ thay lòng. Thế là gạt qua tất cả, cô gái nhỏ lại tiếp tục những việc vụn vặt không tên của mình. Nếu không phải trước đó, sếp Vương gửi email dặn cô đúng giờ lên bàn để gặp họp, cô đã chẳng phải chứng kiến cảnh tượng thối nát, lăn lộn với nhau ngày công sở thế kia. Phúc An xua đi hình ảnh ghê tởm trong đầu, vừa nhấn nút khởi động máy tính,